Chương 487, Bạo Mẫn Chiến Cuồng. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc ma hóa Mỹ Lộ Y Y nhị phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 155 lượng máu, 35.000 vật lý công kích lực, 46.000, 48.000 lực phòng ngự vật lý, 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, cơn lốc nhanh đông, chu vi hình tròn hoàn đánh, ngủ say chi mây bê giới thiệu, dì hệ cô nơi, ưu tính chi xâm người thủ hộ một trong. Sở hữu hoa lệ bề ngoài cùng cực mạnh năng lực phi hành, đã từng làm địa phục tinh tiến sư vãng lai với ma vũ đại lục cùng lì nội xạ. Đại lục trong lúc đó, bị xí nổ nước dũng giả không phải bình thường đánh chết sau đó, nó nhục thân bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào đại lượng ma tính khí tức, biến thành càng cường đại hơn con rối sinh vật. Trước mắt Mỹ Lộ Y Ghề Nhĩ, hoặc thoát thoát biến thành khung xương, chỉ bất quá nó quanh thân đã bao trùm một tầng nặng nề mà trầm muộn hát vụ. Đây chính là nó bị ma hóa tiêu chí. Không hề nghi ngờ, đây là ma tộc cho chúng ta ra vai phủ đầu, muốn thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn, trước mang cho chúng ta một lần đón đầu thống kích. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ vui mừng, bê giới thiệu cư nhiên đem ta cũng bỏ vào, ta nổi danh trong quân đoàn huynh đệ tỷ muội cũng nhìn thấy chuyến đi này giới thiệu, mỗi một người đều nở nụ cười. Mới vừa tái nhậm chức không lâu đỉnh cấp chiến của người chơi Hồng Diệp Dương lên trong tay chiến phủ. Hét lớn, chiến cùng nhóm, giơ lên trong tay các ngươi chiến phủ, mại khai các ngươi lộ mãng hảo phóng bước chân, đem những này thằng nhóc toàn bộ cho ta ngăn chặn ở mục sư đội ngũ 25m có hơn một bên kia, lịch hiểm ác ôn cũng thừa cơ dương lên trong tay chiến phủ. Cao giọng nói, xông lên à, chém nát những thứ này bộ xương khô giống giống tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến cùng người chơi trong nháy mắt đan vào thành một tấm to lớn võng, đem trước mặt những thứ này phi điểu bao bọc vây quanh. Từng cái dương lên trong tay mình chiến trụ y, huy kích ra khỏi từng nhát thiên quân trọng kích. Vương Hoa Đông đã ở trong đội ngũ sang sảng cười nói, chúng ta cũng không có thể rơi ở phía sau, kỵ sĩ đoàn, hai đường giáp công, không cho phép làm cho một cái quái vật tử. Chúng ta khiên trong tường chạy ra ngoài phần phật chậm chậm tiếng bước chân, lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng chấn động ở tại cả phiến dị hệ gỗ vùng đất ngoại vi. Ha ha, tà ác hắc ám sinh vật, các ngươi muốn đảo khách thành chủ. Ở phi phạm bên này tuyệt đối là không cách nào thực hiện. Kỵ sĩ người chơi rất nhanh ở Vương Hoa Đông, điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cuồng thiên đám người dưới sự hướng dẫn, dọc theo chiến cuồng ngoạn ra ngoại vi đánh bọc tới, đem hàng sau ma hóa cốt ngăn đỡ ở, xếp thành kiên cố nhất bức tường người, mà kiếm ca Vân Phong thì mang theo ma đạo sĩ đội ngũ. Cung Dực Phong, Lạc Lam một đạo, ở kỵ sĩ người chơi cùng chiến cuồng ngoạn ra ngoại vi triển khai liên tục không ngừng oanh tạc, càng là cùng lúc đó. Băng Vũ Vô Ưu đã mang theo cao cấp mục sư đoàn đội dày đặc thực thực đứng ở trọn bốn cái hàng dọc, bắt đầu phóng thích diện tích lớn quần thể bổ huyết kỹ năng chứng kiến như vậy đều nhịp chỉ huy. Xa xa Diệp Phong cũng tốt, chắc Vân Phi cùng ám dạ Bạch Dương cũng được, đều là gương mặt kính nghệ, phi phàm chính là ở tại bọn hắn dưới mí mắt lớn lên. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, phát triển cho tới hôm nay chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, thực lực cũng đã tấn thăng làm Trung Quốc nhất lưu hành hội. Hơn nữa năng lực phối hợp cũng tại Trung Quốc khu số 1 số 2 bất quá, Diệp Phong cũng không phải là cái loại này tình nguyện người sau tên, hắn luôn luôn là tự khoe là thanh chiến trong Tào Tháo, có phun ra nuốt vào thiên địa ý chí hắn rút tay ra trong trường kiếm, về phía trước nhảy 2 bước, lớn tiếng nói, bọn nhỏ, xông lên đi, vì không bao giờ tắt chiến hỏa hoàn toàn chính xác, bọn nhỏ là tờ mờ giờ y nha nha vọt tới, chỉ bất quá xông tới đều là bọn họ lính đánh thuê. Pháo hôi đoàn, chân chính chủ lực, còn ngoạ ở phía sau đây bất quá, những thứ này lính đánh thuê cũng đủ dọa người, mặc dù trang bị một dạng, thao tác một dạng, năng lực phối hợp cũng cực kỳ thủy, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều, cái này ô ương ương tiến lên, kỳ thực vẫn là rất dọa người đấy. Phi Thiên cùng ám dạ liên hợp đoàn đội bên kia thì khá là cẩn thận, nhìn chung quanh một chút tán nhân cùng đoàn đội nhỏ người chơi tiến lên sau đó, bọn họ mới đem chính mình viễn trình bộ đội kéo đi qua. Trong lòng ta cũng âm thầm tán thán, cựu trắng cùng chắc Vân Phi cái này một lớn một nhỏ hai cái hồ ly đã phỏng đoán thấu lòng người. Những thứ này tán nhân người chơi cùng đoàn đội nhỏ rất hiếm thấy đến mạnh như vậy lực quái vật tinh anh vật, bọn họ tự nhiên sẽ đem những này tên trở thành kinh nghiệm khó được. Hơn nữa, thông thường mà nói, lãnh thổ chiến chung quái vật tỷ lệ rất nhưng là khá hậu hĩnh đấy cho nên, bọn họ không phải bi kịch người nào bi kịch. Hơn nữa, trong bọn họ, đại đa số, tờ lẻ vẻo vẫn chưa tới 110 cấp, có chút 100 cấp lẻ, trang bị hay là một thân bạch ngân cùng hoàng kim món hôn đến liền chạy ra ngoài, kết quả không phải là bị bạch cốt đâm chim tươi sống đâm chết, chính là bị ma hóa cốt nạn binh hỏa đao chém chết, thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ thưa thớt trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Cổ Hoặc Hạo Nam lãnh đạo Cổ Hoặc đoàn đội ở phi phạm đội hình bên trong, lúc này bởi không có ta mệnh lệnh, mỗi một người đều ở phía xa quan vọng. Lúc mới bắt đầu, Cổ Hoặc chim chỉ còn có chút không phục, nóng lòng muốn thử, muốn đi qua dính vào, nhưng khi nhìn đến nơi này chút quái vật kinh người lực công kích sau đó, sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệnh, ngoa tào, thật đặc biệt ma giờ phúc mạnh mẹ à, 110 cấp kiếm sĩ, hai cái bị xé nát đã dựa vào gần nhất điên cuồng tham gia phi phạm. Hoạt động mà thu được một cái bộ cao cấp hợp kim sáo trang Cổ Hoặc đại thiên chế nhạo nói, con gà con, ngươi cái này tiểu thân bản cũng đừng đi qua tham gia náo nhiệt, cẩn thận đến cái xương binh đàn bà, một cái đem ngươi chặt. Cổ Hoặc chim chi mắng, chặt muội tử ngươi ta cảm thấy lấy vẫn là theo phi ca hô nở tương đối khá, ở chỗ này mang theo nhiều an toàn a ta có chút nghe không vô, đi qua hướng phía Cổ Hoặc đại ngày đầu tới một cái đại cổ lưu, ngươi đại gia. Từ nơi này pha trò cọp lông, đi theo lấy vân phong đàn quái đi, bày đặt bó lớn kinh nghiệm không phải kiếm đặt tại cái này lại nhảy chuyện tào lao Cổ Hoặc đại thiên sờ sờ cái hót, lanh lẹ chạy đến tiền tuyến, xong đời, bị phi ca bắt quả tang lấy Cổ Hoặc chim chỉ. Thì nhìn có chút hả hê cười, kết quả cũng đã chúng ta một cái đại cổ lưu, người anh em này ủy khuất không được, ca, ta không làm sai sự tình chứ tiểu tử ngươi mang theo bọn đạo tặc đi theo mục thương. Huyết sắc cùng tiểu chư bọn họ hội hợp, một lát nữa đợi ta kéo ổn bê cửu hận, các ngươi liền đi qua bạo cúc, bất quá nhớ kỹ, lảng tránh kỹ năng nhất định phải chuẩn bị xong. Cổ Hoặc chim chỉ đáp ứng rất dứt khoát, không thành vấn đề, ngươi nhìn được rồi, chúng tiểu nhân, cùng ca đi tìm tiểu mục cổ. Hoặc chim chỉ thẳng ngãi này đừng xem trong ngày thường cả lơ phất phơ, ở Cổ Hoặc trong liên minh uy vọng nhưng là không thấp, ta nghe Cổ Hoặc Hạo Nam nói qua, tiểu tử này làm việc đặc biệt trọng nghĩa khí. Trước đây đánh nhau thời điểm bàng cùng với chính mình tiểu đệ huynh vượt qua không ít chuyện, cho nên rất nhiều huynh đệ đều rất nghe hắn. Cổ Hoặc Hạo Nam chứng kiến ta đây cử động, kém chút cười rút, tiểu phi, ngươi lão già này không đi hô nở hắc đạo thật tờ mờ giờ đáng tiếc, vừa rồi cái kia hai cái thật có đại ca ý tứ. Ta mỉm cười, cái này nhờ có là đụng phải ta, nếu như đụng với thần thoại ca, phỏng chừng phải cho cái này hai tiểu tử bên trên lớp văn hóa. Cổ Hoặc Hạo Nam thật sâu gật đầu, bất quá nói thật tiểu phi, ngươi mang binh đánh giặc có một bộ, sáo lộ này thật tờ mờ giờ cố gắng như bước, lang thú gánh quái, kỵ sĩ bao bọc tường vây, xạ thủ cùng ma đạo sĩ ngoại vi phát pháo, loại chiến thuật này, đã thật lâu chưa từng thấy. Ta xem liếc mắt phía trước chiến sự, nhàn nhạt nói, hết cách rồi, tay ta dưới chỉ có 20 vạn huynh đệ, ta không muốn để cho bọn họ không chịu chết. Mỗi người cũng phải cho đem kinh nghiệm lấp đầy ở ngủm, như vậy làm sao cũng không lô vốn. Đây cũng là Cổ Hoặc Minh nguyện ý lấy ngươi làm lão đại nguyên nhân. Nói thật, ngươi so với Diệp Phong cái kia hàng khá, cái kia bức khác, cũng biết có thể tinh thần dùng chúng ta những thứ này lính đánh thuê. Vào phi phạm, đều là của ta con bê, ta người này không có khác ưu điểm, chính là bao che cho con. Ta xem liếc mắt trên bầu trời đang ở nhìn quét toàn bộ chiến trường Mỹ Lộ Y Hề Nhĩ, được. Không phải xả đạm, ta trước tiên đem cái này bộ xương cho nó đánh xuống đến, đỡ phải nó đặt tại bầu trời cùng chúng ta phải sắt bất quá, không đợi ta tiến lên, đã có một thành viên đại tướng chủ động xin đi giết giặc, hắn cất bước tiến lên, chắp tay nói, ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tiểu đệ đi qua giúp ngươi bãi bình hắn ta xem hắn liếc mắt, phong trần, cẩn thận một chút liệt hỏa dòng bình tuân lệnh, cười vội và đi. Trong tay chiến kích trong nháy mắt phủ lên một tầng lửa cháy mạnh một dạng ánh sáng màu, hướng phía trên bầu trời dùng sức huy động ba cái hô hô hô ba đạo nóng bỏng kiếm khí dọc theo đường xéo bay đến trên bầu trời, không thiên lệch đập vào ma hóa Mỹ Lộ Y Hề Nhĩ trên người cơn tức liên kích 3458-7-3021-43545-2 tam đoạn công kích, làm cho trên đỉnh đầu truyền thuyết này cấp tồn tại liền rất 10 vạn cột máu, giận dữ lao xuống. Miệng kia càng là dường như sắc bén phi kiếm giống nhau. Đâm về phía Nhất Lộ Phong Trần lồng ngực cơn lốc nhanh đâm đừng xem Nhất Lộ Phong Trần là một lấy lực lượng sở trường bạo lực dòng binh, nhưng là tâm nhãn lại vô cùng linh hoạt, một cái đường gãy phản chạy, chạy như bay, trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng, ngay sau đó dừng một cái biến tuyến, ngạnh sinh sinh đích tránh ra ma hóa Mỹ Lộ Y Hề Nhĩ công kích thế nhưng, cái này cũng chưa hết, cổ tay của hắn nhất chuyển, chiến kích làm gợi gộc xứ. một cái châm lửa đốt thiên trọng chặt chém ở tại đối phương. Trên đỉnh đầu, đưa nó ngạnh sinh sinh đích đập bay xa 7, 8 mét mà đối diện, thì đứng mới vừa tái nhậm chức Hồng Diệp. Hồng Diệp ca xem ngươi rồi nhất lộ phong trần quát. Hồng Diệp kiệt kiệt cười, sau đó trên mặt trở nên dữ tợn, gầm thét vọt tới, trong tay chiến chủ y treo lên một đạo huyết sắc tàn nguyệt, tương đương ra sức bổ vào cái này chim to trên cánh thiên quân trọng kích một tiếng vang thật lớn, làm cho cái này to lớn chim cánh trong nháy mắt mất một cái kia tràn đầy đầu khớp xương cánh rơi trên mặt đất còn đạp nước vài cái, thật là khôi hài. Thế nhưng, Hồng Diệp lần này công kích hiệu quả, nhưng lại làm kẻ khác tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhất. Lộ Phong Trần càng là há to miệng kinh hô, nằm cái ránh, Hồng Diệp ca, ngươi là bạo mẫn chiến cuồng đi một cái kinh người 7454581 điểm thương tổn tòng ma hóa mỉ lộ y y hẻ nhị trên đỉnh đầu nhô ra, đồng thời, chiến đấu nêu lên đã ở vang lên bên hai, Hồng Diệp lúc này đây công kích, lập công N.